Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, chương 26, 108 cái. Kim Tiễn Thành bên ngoài. Vương Hùng mang theo hai nữ hướng về Kim Tiễn Thành xuất phát bên trong. Nhìn lấy trong thành này lượn lờ bạch vụ, Vương Hùng hai mắt nhắm lại. Là trận pháp, Lam Ly Diễm ngạc nhiên nói. Là Lữ Tiên Sinh 108 thiên thần đại trận. Mà lại, lần này có vẻ như linh thạch dư giả. Đại trận uy lực lợi hại hơn. Chỉ là còn không có mở ra. Vương Hùng liếc một chút nhận ra những bạch vụ đó nồng giải cục. 108 thiên thần đại trận. A, thành nam giống như có người. Đó là kiếm thần giáo đệ tử. Lam Ly Diễm hai mắt nhíu lại. Liền thấy, thành nam phương hướng, mấy ngàn cưỡi hạc cường giả bay tới. Trong đó, có 200 tên, đều là tiên khí lượn lờ cho dù cách rất lợi hại cự ly xa. Đều có thể cảm nhận được một cỗ lớn lao hung khí bức ép tới. 200 tiên nhân, cái này kiếm thần giáo, cần phải động như thế đại trận trận chiến. Lam Ly Diễm kinh ngạc nói, 200 tiên nhân. Trong đó 18 cái, còn là địa tiên, mỗi cái sát khí bắn ra bốn phía. Kim Tiễn Thành lần này, đâm cho tổ ong vò vẽ a. Vương Hùng trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên nói, đây là muốn công thành sao? Này trong thành bách tính, chẳng phải là, Tô Tiểu Tiểu cũng kinh ngạc nói, đi thôi, chúng ta quá khứ. Vương Hùng cười nói, thế nhưng là... Lam Ly Diễm vẫn như cũ lo lắng. Yên tâm, ta nhìn thấy Lữ Tiên Sinh trận pháp này, ta liền không lo lắng. Vương Hùng cười nói, mấy ngàn kiếm thần giáo đệ tử lại lần nữa cuốn tới. Lần này, tiên khí lượn lờ tiên nhân liền có 200 nhiều. Trong thành, vô số dân chúng lộ ra khủng hoảng vẻ tuyệt vọng. Một cái trong tiểu viện, tiểu nhâm các loại tiên nhân đều sắc mặt khó nhìn lên. Đại nhân, đây là kiếm thần giáo thập lục hộ pháp thủ hạ. Một nửa địa tiên, nhân tiên, xem ra thập lục hộ pháp cũng giận. Đúng vậy a, đại nhân, cái này có 18 cái địa tiên. Từng cái khí tức toàn thả. Đợi chút nữa, bằng vào chúng ta mấy cái. Ngăn không được a, ngoặc kép chấm chấm. Tiểu nhâm sắc mặt hơi hơi khó coi. Đừng nóng vội. Thập lục hộ pháp thương lượng với chúng ta tốt. Chỉ cần chúng ta lộ diện, bọn họ liền lui binh đi. Kiếm thần giáo đều là một đám vô pháp vô thiên chi đồ. Vạn nhất không nghe chúng ta đâu. Một cái cấp dưới lo lắng nói. Sẽ đi. Tiểu nhâm trong giọng nói có chút không xác định. Tiểu nhâm trong lòng cũng vô cùng lo lắng. Trưởng công chúa đem đại sự như thế giao cho mình, chính mình cũng không nên làm hư. Không nói tiểu nhâm lo lắng, bây giờ tiền tài cung cũng là loạn cả một đoàn. Thánh chủ, phải làm sao mới ổn đây? Này, đó là 200 tiên nhân a. Xong, xong, kiếm thần giáo thế mà phản ứng nhanh như vậy. Bọn họ đến báo thù. Đến báo thù, 200 tiên nhân. Còn có vô số vũ thánh, ta Kim Tiễn Thành vong vậy. Ngoặc kép chấm chấm, Kim Tiễn Thánh địa đệ tử thất kinh, tiếng buồn bã không thôi. Đông, Nam Cung Lãng Long đầu quải trượng âm vang nện ở đại địa chi thượng. Tất cả mọi người khóc tang âm thanh im bặt mà dừng. Nam Cung Lãng lạnh lùng nhìn vòng bốn phía, vội vàng hấp tấp, còn thể thống gì, ta... Mọi người một trận ngữ yếu, có lẽ đây chính là Nam Cung Lãng định nhiếp Kim Tiễn Thánh địa nguyên nhân. Gặp nguy không loạn, trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc, dù là lại nguy cơ thời điểm, đều có thể giữ vững tỉnh táo, đồng thời trấn nhiếp những người khác. Nam Cung Lãng ngẩng đầu nhìn nơi xa bay gần kiếm thần giáo đệ tử. Trong mắt cũng là hiện lên một cỗ bi ai, nhưng... cũng không có biểu hiện ra ngoài, đồng thời nhìn về phía một bên uống vào mỹ tửu Lữ Tiên Sinh. Đến lúc này, Lữ tiên sinh còn có tâm tình uống rượu. Có lẽ cũng là phần này lạnh nhạt, nhượng Nam Cung Lãng trong lòng hơi định. Lữ tiên sinh, bây giờ kiếm thần giao khí thế hung hung. Nhìn dạng như vậy, địa tiên đều có 18 cái nhiều. Bọn họ, Nam Cung Lãng có chút bận tâm nhìn về phía Lữ tiên sinh. Một đám ô hợp chi đồ, Nam Cung tiên sinh không cần lo lắng. Lữ tiên sinh uống một hớp rượu cười nói. Một đám ô hợp, thánh chủ, ngươi đừng nghe cái này cuồng đồ lại nói. Không thể tin tưởng hắn. Một cái kim tiễn thánh địa đệ tử hoảng sợ nói. Đúng vậy a, thánh chủ, chúng ta vẫn là đầu hàng đi. Lại một người kêu lên. Im miệng, Nam Cung Lãng trừng mắt quát. Đầu hàng, nếu là nguyện ý, Nam Cung Lãng sớm liền đáp ứng. Làm gì chờ tới bây giờ? Nơi xa, cuồn cuộn kiếm thần giáo đệ tử. Khi thế hung hung xông vào trong thành trên không. Nam Cung Lãng, ở đâu? Cầm đầu một cái kiếm thần giáo trưởng lão phẫn nộ quát. Lão hủ là được. Nam Cung Lãng ngẩng đầu nhìn lên trời. Hừ, cũng là ngươi, giết đệ tử ta, càng diệt ta kiếm thần giáo tiên nhân. Không biết sống chết lão già kia. Thủ trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói. Sư tôn, còn có đám kia sói, còn có cái kia mọc cánh lão hổ. Một cái kiếm thần giáo đệ tử vội vàng chỉ tiền tài cung phương hướng. Hiển nhiên, lúc trước cũng là hắn chạy trốn. Sói, thiên lang doanh, là vương hùng người. Ha ha ha ha ha, thật đúng là oan gia ngõ hẹp a. Ngày xưa hổ vương thành, đại tần cùng hổ tộc hợp mưu gạt chúng ta xuống đất cung. Bây giờ còn giết đệ tử ta. Tốt, tốt, tốt. Hôm nay, các ngươi một cái cũng đừng hòng đi. Trưởng lão kia lạnh giọng nói. Ngươi đợi như thế nào? Bàn rượu miệng, Lữ tiên sinh uống một hớp rượu. Cười lạnh nhìn lên trên trời. Tất cả mọi người nghe lệnh. Kim tiễn thành, một tên cũng không để lại. Toàn bộ đồ sát, trưởng lão, phải dùng toàn thành người linh hồn. Luyện thần ma phiên, trưởng lão kia hét lớn một tiếng. Vâng, vô số kiếm thần giáo đệ tử quát to. Theo trưởng lão kia hét lớn một tiếng, trưởng lão kia một mặt hắc phiên bay ra. Nhất thời hóa thành trăm trượng lớn nhỏ. Hắc phiên bên trong, hắc khí nồng đậm, tựa hồ có vạn thiên ma đầu tại nội bộ Trương Diệu Võ bắt muốn đập xuống đến. Hắc phiên phát ra hắc khí, càng như một cái ùn ùn kéo đến lưới lớn, muốn đem toàn bộ kim tiễn thành bao trùm, tựa hồ không muốn để cho bất luận kẻ nào chạy thoát. Xa xa, đều có thể cảm nhận được này hắc phiên trong khủng bố ba động. Nhượng vô số người linh hồn cự chiến, nơi xa tiểu viện, tiểu nhâm mấy người cũng lộ ra vẻ lo lắng, cảm giác vượt qua chính mình trưởng khống, mà tiền tài cung đệ tử càng là một mặt lo lắng. Mắt thấy, này hắc phiên trong, dương nanh múa vuốt bay ra vô số ma đầu. Theo kiếm thần giáo đệ tử, cùng một chỗ nhào về phía trong sự sợ hãi kim tiễn thành. Lữ tiên sinh lại là lộ ra một tia cười lạnh. Thần ma cờ, ha ha, liền ngươi khối này thối khăn lau, cũng không cảm thấy ngại gọi thần ma cờ. Qua, Lữ tiên sinh rượu trong chén nhìn trời bung ra. Oanh, loại rượu trùng thiên, tựa như một cái tín hiệu. Trong nháy mắt, giống như ngưng tụ ra ùn ùn kéo đến sương mù. Đảo mắt, toàn thành tứ phương, sương mù nhiều trùng thiên. 108 thiên thần đại trận, âm vang mở ra. Ông, ông, ông, ông, trong thành tứ phương, tựa như toát ra từng đạo long cốt hình thành giá đỡ, đem chọn cái kim tiễn thành tứ phương kiện hàng mà lên. Lần này, không có linh thạch hạn chế, Lữ tiên sinh có thể thỏa thích bố trí một cái càng hoàn thiện 108 thiên thần đại trận. Lần này đại trận, nhưng khác biệt thăng tiên cốc, thế nhưng là cường đại không biết gấp bao nhiêu lần. Này từng cây long cốt, cũng là đại trận hệ thống, hoàn toàn do linh khí ngưng tụ mà thành, tựa như từng đầu thông thiên xương sống. Xoẹt, một cây linh khí long cốt trùng thiên, ầm vang đem trên bầu trời hắc phiên xé rách một cái cự đại vết nứt. Tà thần ma cờ, ngươi dám! Trưởng lão kia nhất thời kinh hãi giận dữ nói. Cũng vào thời khắc này, này thần ma cờ phụ cận, cái thứ nhất chân thần ngưng tụ, không giống ngày xưa trận thần bên kia trong suốt hình dạng. Giờ khắc này trận thần, kim quang lấp lóe, trong tay càng là cầm một thanh phương thiên họa kích, chém, trận kia thần hét lớn một tiếng, oanh, thần ma cờ ầm vang sụp đổ mà ra. A, a, a, thần ma cờ sụp đổ, nội bộ ma đầu trong nháy mắt toàn bộ băng tán, kêu thảm không thôi, mà trưởng lão kia cũng đến phụ cận, muốn qua báo thù, khoảnh khắc trận thần, nhưng, giờ phút này trận thần, cũng không phải lúc trước nhân tiên uy lực, tay cầm phương thiên họa kích, bỗng nhiên chặt chém xuống, một kích chi uy, giống như diệt thế. Nhất thời nhượng trưởng lão kia lộ ra tử vong sợ hãi. Trưởng lão kia không dám thất lễ, trong lúc vội vàng một thanh trường kiếm nghênh đón, phương thiên họa kích cùng trường kiếm chạm vào nhau. Oanh, một tiếng ngập trời tiếng vang, trường kiếm ầm vang vỡ nát mà ra. Trưởng lão kia hắc bào cũng trong nháy mắt nổ tung lên, lộ ra bộ xương khô thân hình. Bành, giống như đạn pháo, trưởng lão kia bị nện nhập khắp nơi, đạp nát một mảng lớn đường đi. Một kích bại địa tiên, toàn thành bách tính nhìn ngốc, kiếm thần giáo các cường giả nhìn ngốc, tiểu nhâm nhìn ngốc, Nam Cung Lãng các loại kim tiễn thánh địa đệ tử cũng nhìn ngốc. Cái này, đây là đại trận ngưng tụ trận thần, cái kia uy lực là địa tiên, hơn nữa còn là địa tiên trong cao giai cường giả. Tiểu nhâm một mặt không tin kinh ngạc nói, địa tiên, trận pháp ngưng tụ địa tiên chi uy, kim tiễn thành có thể cứu, kim tiễn thành có thể cứu, bách tính có thể cứu. Nam Cung Lãng cũng là mừng rỡ không thôi, kinh hỉ thời khắc, Nam Cung Lãng nhất thời nhìn về phía một bên lại châm một chén rượu Lữ Tiên Sinh. Lữ Tiên Sinh, người trận pháp này thật lợi hại như thế. Nam Cung Lãng kinh hỉ kêu lên. Ta nói đi, những này chỉ là một đám ô hợp. Lữ Tiên Sinh cười nói. Xin hỏi tiên sinh, đây là cái gì trận pháp? Nam Cung Lãng kinh hỉ nói. 108 thiên thần đại trận. Lữ Tiên Sinh cười nói. 108 thiên thần đại trận. Nam Cung Lãng hơi hơi ngạc nhiên. Hiển nhiên trước kia chưa từng nghe qua cái tên này, mà vừa mới bị đánh nhập khắp nơi khô lâu trưởng lão lại lần nữa đứng lên, trước đem quái vật này diệt, nhanh, giống, một đám kiếm thần giáo cường giả nhau nhau giống to, 18 địa tiên trưởng lão nhau nhau trùng thiên, phóng tới này cường đại trận thần, ầm ầm, một đấu 18, tuy nhiên trận thần hung mãnh, nhưng thập bát trưởng lão hợp lực, vẫn là đem áp chế. Không gì hơn cái này. Giết hắn. Này khô lâu trưởng lão hưng phấn nói. Nam Cung Lãng bọn người có lộ ra vẻ lo lắng. Nhưng, Lữ Tiên Sinh lại không để bụng. Mà chính là đối Cho Tàn nói. Cho Tàn, thiên lang doanh giống như cần thần hỏa. Vâng, tiên sinh. Cho Tàn gật gật đầu. Nhượng cự khuyết vì đại vương hộ pháp, thiên lang doanh, chuẩn bị nuốt thần hỏa đi. Lữ Tiên Sinh nói ra, vâng, Cho Tàn ứng tiếng nói. Nơi xa, trên trời chiến đấu đã gay cấn, chết, theo khô lâu trưởng lão giống to một tiếng. Sở hữu tiên nhân toàn lực nhất kích, rốt cục đêm này kim giáp trận thần chảm bạo. Nhưng, trả giá đắt cũng cực kỳ thảm liệt. Chết một địa tiên trưởng lão, 8 người tiên, mà riêng phần mình tọa hạ tiên hạc, cũng toàn bộ bảo, ha ha ha ha ha, rốt cục diệt, hiện tại, bọn họ cái gì cũng không có, giết sạch cho ta toàn thành. Này khô lâu trưởng lão giữ tợn cười to nói, cười to đến một nửa, lại là thanh âm im bặt mà dừng. Bởi vì vừa mới tập hợp sở hữu kiếm thần giáo tiên nhân trảm bạo trận thần. Tại cách đó không xa, linh khí tụ tập, lại lần nữa phục sinh. Phục sinh, một đám kiếm thần giáo đệ tử lộ ra vẻ mờ mịt. Giết không chết, phải làm sao mới ổn đây? Hoảng sợ linh khí, một điểm không có giảm bớt. Tân sinh trận thần, càng là mặt lộ vẻ dữ tợn. Hung khí bắn ra bốn phía. Chính mình giết nửa ngày, thế mà giết không chết. Giết không chết, còn không phải kinh khủng nhất. Khủng bố là, tại một phương hướng khác, lại một cái trận thần ngưng tụ mà ra. Cái gì? Lại một cái? Một đám kiếm thần giáo đệ tử lộ ra vẻ hoảng sợ. Một cái đã rất khủng bố. Bây giờ đến hai cái. Cái này muốn đều giết không chết. Nên làm thế nào cho phải? Lữ tiên sinh, người đại trận này, có thể ngưng tụ hai cái trận thần. Nam Cung Lãng cũng là ngoài ý muốn nói. Không phải, Lữ tiên sinh lắc đầu. Cái đó là, Nam Cung Lãng khó hiểu nói. Có thể ngưng tụ 108 cái. Lữ tiên sinh nói ra. Nói xong thời khắc, trên bầu trời, lại lần nữa cái này đến cái khác trận thần ngưng tụ mà ra. 2 cái, 4 cái, 8 cái, 18 cái, 58 cái, 108 cái. 108 cái thiên thần xuất hiện. Giờ khắc này, toàn thành đều là hoàn toàn tĩnh mịch. Khắp nơi đều là hít một hơi lãnh khí thanh âm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.